Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, trang 239. Simiu đồi hắn uy hiếp nhìn như không thấy. Vươn tiêm chỉ, đào đào lỗ tai, khinh thường mà nói, chỉ bằng các ngươi này đó dưa vẹo táo nứt, còn muốn đánh lão nương chủ ý, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Không đợi bọn cướp đầu lĩnh đáp lại, nàng cao giọng quát, bát, cấp này đó không nhãn lực ra hỏa kiến thức một chút ngươi lợi hại. Là, đoàn trưởng, bát tiến lên một bước, tiếp cận bọn cướp đầu lĩnh, mỗi dẫm một bước, trên mặt đất liền lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Xem đến bọn cướp đại nhíu mày, ngươi không cần lại đây. Lão tử nếu không khách khí. Hắn hư trương thanh thế, bát khoảng cách hắn 1 mét khi dừng lại bước chân. Bọn cướp ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chính mình uy hiếp nổi lên tác dụng. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ngao ô, bát ngửa đầu chu lên. Cường tráng thân thể đột nhiên phát sinh dị biến, dáng người càng khổng lồ. Cái đầu càng cao. Nửa người trên cơ bắp bành trướng, tê tê, mấy tiếng, quần áo đều bị nứt vỡ, mà làm người khiếp sợ chính là, hắn làn da mặt ngoài toát ra một tầng thật dày thú mau. Trán nghiêng, hàm dưới xông ra, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, lỗ tai biến trường biến tiêm, phía sau còn toát ra một cái thô trắng cái đuôi, ngón tay biến thành sắc bén móng vuốt. Như chuông đồng đại hung ác thú mắt giận chừng bọn cướp đầu lĩnh, mở ra bồn máu mồm to, chiều hắn hét lớn một tiếng, bọn cướp đầu lĩnh cảm thấy một cổ đáng sợ áp lực ập vào trước mặt, ngực đau xót, phun ra một búng máu, trong tay đại thiết chùy rơi xuống đất, tạp chúng chính mình bàn chân, đau gào không thôi, ôm chân chân sau sau này thối lui. Mà hắn bên người người gầy đã sớm sợ tới mức hai cổ run lên, kinh hoàng thất thố mà kêu sợ hãi. A a a, bán thú nhân a a a, mặt khác bọn cướp sợ tới mức hồn phi phách tán. Vũ khí đều lấy không xong, liền lão đại cũng mặc kệ, khắp nơi chạy tứ tán, bảo mệnh vì trước. Thư Lê xem đến trợn mắt há hốc mồm, dầu đại thúc thế nhưng là bán thú nhân. Bán thú nhân, là thú nhân cùng mặt khác tộc giống cái cưỡng chế giao phối sinh hạ hài tử. Thường thường thân thế thê thảm, nhân loại không chào đón bọn họ, thú nhân không thích bọn họ, sau trưởng thành liền đưa bọn họ đuổi đi gia tộc, vì sinh hoạt. Bán thú nhân chỉ có thể dựa cường kiện thân thể cùng siêu cường sức chiến đấu. Kiếm lấy phong phú tiền thuê. Simiu đoàn trưởng mướn bán thú nhân đương bảo tiêu. Trách không được có kiêu ngạo tư bản, dám mang theo xinh đẹp thiếu nữ đi trước xa xôi vương thành, bọn cướp sợ tới mức tè ra quần. Chưa chiến trước khiếp, khắp nơi chạy trốn, bán thú nhân chút nào không cho bọn họ chạy trốn cơ hội, mặt khác ba cái cường tráng đại hán điên cuồng hét lên một tiếng. Đồng thời khôi phục bán thú nhân trạng thái, thân như tia chớp, bắn ra lợi chảo, vô tình mà đuổi giết bọn cướp. A a a, bọn cướp nhóm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đơn. Phương tàn sát, xem đến Thư Lê khiếp sợ không thôi, bọn cướp đại bộ phận là nhân loại bình thường. Trừ bỏ mấy cái thân cường thể tráng, liều chết phản kháng. Những người khác đều bị bán thú nhân nhất chiêu nháy mắt hạ gục, huyết tinh trường hợp. Thảm không nỡ nhìn, một bàn tay to che lại Thư Lê đôi mắt, đừng nhìn. Elliot ngăn trở tiểu yêu tinh. Tầm mắt, yêu tinh cùng tinh linh đều là yêu thích hòa bình chủng tộc. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sẽ ra tay đả thương người, nhân loại thế giới tàn khốc. Không phải một cái 10 tuổi tiểu yêu tinh có thể thừa nhận. Thư Lê xoay người, đem mặt vùi vào Elliot trong lòng ngực, nâng lên đôi tay che lại chính mình lỗ tai, mặc kệ hắn là nhân loại vẫn là yêu tinh. đều không có như vậy gần gũi mà trực diện tàn khốc giết chóc. Mổ bụng, đứt tay đứt chân, chém đầu xé thân, quá huyết tinh, hắn cũng không đồng tình bọn cướp, rốt cuộc giống bọn họ như vậy mỗi ngày chặn đường. Đánh cướp, trên tay phòng trừng đều có án mạng, chết chưa hết tội, hôm nay ca vũ đoàn bị đánh cướp. Nếu không có bán thú nhân, bọn họ cũng không có mặt. Những cái đó xinh đẹp thiếu nữ kết cục có thể nghĩ, hắn chỉ là vì cái này thế giới cảm thấy bi. Ai, lạc hậu, bần cùng, dã man, tàn khốc, cực đoan, cùng đại lục địa phương khác so sánh với yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc quả thực là tiên cảnh, khó trách luôn có nhà thám hiểm mơ ước. Siêng năng mà xâm nhập yêu tinh rừng rậm, ý đồ cướp đoạt phong phú tài nguyên, tiếng kêu thảm thiết tiệm nghỉ. Đơn phương giết chóc cũng đình chỉ, ca vũ đoàn người phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Đó là lại nhu nhược thiếu nữ, đều đối loại này huyết tinh trường hợp xuất hiện phổ biến, bát khôi phục nhân loại bộ dáng. Đi đến Simiu trước mặt, đoàn trưởng, 25 danh bọn cướp, toàn bộ đánh chết, Simiu chụp đánh hắn cứng rắn ngực. Khen ngợi, làm được xinh đẹp, bát dâu hạ ra mặt hơi hơi phiếm hồng, bùn con khỉ mà thoán qua đi. Linh hoạt mà bò đến bát bối thượng, hưng phấn mà kêu, bát, người quá lợi hại, bát mặc hắn leo lên, bùn tiến đến bát bên tai. Phiết miệng nói, Amo là người nhát gan, hắn vừa rồi trốn hắn ca ca trong lòng ngực phát run đâu. Chậc chậc chậc, bát vỗ nhẹ hắn mông, đừng nói bừa, chỉ có thường xuyên du tẩu ở sinh tử bên cạnh người. Nhìn đến huyết tinh trường hợp mới có thể mặt không đổi sắc, cái kia tiểu Amo. Hiển nhiên lần đầu tiên ra xa nhà, sợ hãi không gì đáng trách, bùn thè lưỡi, thư lê thính lực nhạy bén. Rõ ràng mà nghe được bùn nói, bất đắc dĩ mà thầm than, vừa rồi hắn đích xác tránh ở Elias trong lòng ngực. Nhưng không có phát run, cũng không sợ hãi, chỉ là không quen nhìn loại này máu chảy đầm đìa hình ảnh. Elias an ủi mà sơ sơ tiểu yêu tinh mềm mại sợi tóc, nếu không phải nguyền rùa, tiểu gia hỏa làm sao sớm như vậy nhìn đến thế giới tàn khốc một mặt. 10 tuổi tiểu yêu tinh, đúng là thiên chân vô tà tuổi tác, hẳn là quá vô ưu vô lự sinh hoạt, ca vũ đoàn đại thắng lợi lợi. Simir khét to một tiếng, phản cướp bọn cướp tùy thân tài vật, làm bát rửa sạch con đường, đem thi thể ném đến ven đường, vỗ vỗ tay, kêu gọi mọi người lên xe ngựa, nhanh hơn tốc độ chạy tới Đao Tâu Thành, bị bọn cướp chậm trễ không ít thời gian. Trời tối phía trước cần thiết tới Đao Tâu Thành, nếu không vào không được cửa thành, buổi tối chỉ có thể ở ngoài thành ăn ngủ ngoài trời, xe ngựa chạy quá nhanh. Sóc này đến lợi hại, Thư Lê từ bỏ đọc sách, dựa vào Elias bả vai, nhắm mắt dưỡng thần, Elias săn sóc mà cho hắn che lại điều thảm, kế tiếp lộ thông suốt. Không còn có chặn đường bọn cướp, rốt cuộc, hoàng hôn xuống núi phía trước, ca vũ đoàn xe ngựa thành công tới cửa thành, dùng cự thạch xây mà thành cửa thành trước. Đứng đầy xuyên giáp sắt binh lính, mỗi cái vào thành người, đều phải tiếp thu nghiêm khắc địa bàn tra. Simiu ngồi ở đệ nhất chiếc trên xe ngựa. Nhìn đến cái này trận thế, nhíu mày, hết chương.